Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Ellen Smithfield, người đọc Trân Châu. Chương 6. Gen, Paris, tháng 11 năm 1967. Tất cả mọi người đều yêu mến Gen, thành phố của những chiếc xe điện rực rỡ, những cỗ xe ngựa hào hoa và vẻ quyến rũ cổ kính. Bởi vậy mà không khí rầu rĩ đã bao trùm lên tất cả khi họ quay quần uống champagne sau buổi trình diễn cuối cùng tại Ballet Bông Hồng. Sáng ra, họ sẽ lên tàu đi Paris và chuyển về nhà hát Ampere, chỉ còn phải dàn xếp. Thế là hết. Các vũ công thường rất đố kỵ với những cô gái mới vào nghề. Giờ đây đang nắm tay họ hát bài chia tay, Liz đã làm mọi người ngạc nhiên khi hôn trùng trục lên má Sarah và tuyên bố đây là cô bé ngoan và đầy chất bụi đời. Lời khen ngợi cao nhất mà cô có thể có. Arlette nâng cấp với những người khác. Tình bạn và sự may mắn cho tất cả chúng ta trong tương lai. Mary Ellen chạm ly của cô với Arlette. Nào, chúc cậu, tớ hy vọng là đêm nay ông công tước sẽ ngỏ lời cầu hôn để tất cả bọn tớ có thể đến dự hôn lễ trước khi phải rời Paris. Sarah nhoẻn cười quay sang Mary Ellen. Thế cậu và Louis thì sao? Tớ lại nhìn thấy anh chàng ở đấy. Hắn không kiếm được vé cho buổi diễn tối qua, cho nên Benedetti đã cho hắn dùng lô của đạo diễn. Roberto hẳn sẽ nổi cơn lôi đình để biết chuyện. Ông ta rất độc đoán về những gì mà ông ta nghĩ là của mình. Cậu nghĩ sao về chuyện kết hôn với Louis? Cô trời biết, nghĩ đến chuyện hôn nhân là tớ chết khiếp, nhưng tớ thích Tây Ban Nha và cảm thấy thoải mái khi ở đó, còn anh ấy thì thật tốt. Sarah nói vẻ quả quyết, bất chấp sự nghi ngờ của chính cô. Đừng có làm điều gì vội vã, đó là lời khuyên duy nhất của tớ đấy. Cậu chưa biết gì về Louis cả, hãy tự cật vấn mình đôi lời trước khi chấp nhận bất kỳ lời cầu hôn nào. Cậu đang mỗi ngày mỗi dông, Umberto, hãy tự cật vấn. Holly đang thắt dây lưng chiếc váy lụa màu xanh ngọc điểm xanh da trời rất hợp với màu mắt. Cô chuẩn bị để đi ăn tối với một ông chủ sản xuất phim, người mới thử cô trong vai phụ của một bộ phim sắp quay ở Ai Cập. Vừa đưa lượt cháy lại mái tóc lần cuối, cô vừa đánh mắt ngang phòng nhìn Sarah. Cậu sẽ làm gì tối nay hả? Tôi sẽ ngủ sớm để có thể đánh thức ba đứa cậu sang mai. Chúng ta đều không muốn nhỡ tàu trở về Paris mà. Sarah lên xe ngựa rời khỏi nhà hát. Cô bảo người lái xe chạy qua những đường phố trung tâm. Ngang một quảng trường đông đúc, cô được nghe điệu hát buồn của những thiếu phụ xinh xắn thành gen, những người từ hơn hai thế kỷ nay vẫn bán những chiếc túi thơm và hoa tươi. Xe chạy chậm ngang qua hàng Cutler, một thời là nơi chốn của những bậc dương giả, các cửa sổ treo đầy xúc xích và format của hàng chục nước khác nhau. Bên ngoài tiệm Demen, những người đi chơi đêm về đang ăn kem, uống nước giải khát và trong các quán cà phê trên mọi đường phố. Những người dân thành gen với vẻ mặt hân hoan đang uống rượu vang mùa mới, một thứ nước ngọt ngào làm cho tinh thần của mình được hứng khởi. Sarah buồn rầu nghĩ rằng đêm qua cô đã có thể có điều kiện làm cho tinh thần của mình được phấn khích. Cô ghét sự thay đổi và ý nghĩ trở về Paris không nhà không cửa làm cô phiền muộn. Việc phải chấm dứt nếp sống đã trở nên quen thuộc bao giờ cũng là điều gây tâm trạng bất an. Ít ra cũng nhờ vào Umberto, cô sẽ có được một chỗ làm việc với tiền công cao trong vài tháng tới đây. Cô tự nhủ phải chấm dứt tâm trạng lo lắng và phải suy nghĩ theo một hướng lạc quan. Thế nhưng lạc quan không thuộc về bản chất của cô và sự thay đổi lại làm cho cô lo ngại về tất cả. Cô băn khoăn về việc Umberto đã không liên lạc gì kể từ khi họ cãi lộn ở Palermo và lo ngại có thể ông ta đã hủy bỏ bản hợp đồng mới này. Phải chăng cô sẽ đến Paris tay trắng, không công ăn việc làm, không có gì bảo đảm cho đời sống? Trong một thoáng, Sarah đã nghĩ đến gọi điện thoại cho Umberto, nhưng cô biết là mình không được làm như vậy. Đơn giản là cô phải biết tự kiềm chế và để cho ông ta chứng tỏ mình là người bạn tốt thực sự. Nếu không phải như vậy thì quỷ tha mà bắt ông ta cùng với tất cả những kẻ làm cho cô thất vọng. Chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài khu nhà có ban công ốp đá hoa cương, nơi Sarah và các bạn cô nghỉ lại. Cô trả tiền người đánh xe, chúc anh ta ngon giấc và khi đang sắp bước vào cổng, thì chợt trông thấy chiếc xe Ferrari quen thuộc đổ ở đằng xa. Cô đi lại bên chiếc xe, ngó vào và chợt nghe tiếng Ferrari vang lên đằng sau. Em đang tin để lại một bông hồng ư? Cô quay lại gương mặt sáng lên. Em chẳng có bông hồng nào cho anh đêm nay cả. Anh mở cửa xe và ra hiệu mời cô vào. Hãy tới tiệm Crimson ăn tối và uống một hai chai vang. Em có thích thứ vang mới của mùa này không? Em chưa uống, em nên thay đồ trước đã chứ nhỉ? Ferrari nhìn chiếc váy màu xám vừa dặn, chiếc áo cắt rộng với cổ áo màu trắng ngay ngắn. Trông em thế này là rất tuyệt rồi. Sarah ngồi cạnh anh trong xe, người cô như lặng đi. Vieri đã đến Jane và đang đưa cô đi ăn tối. Cô liếc mắt nhìn anh, đột nhiên lo sợ nếu anh biết về Umberto. Tiếng Anh cắt ngang những ý nghĩ của cô. Em đã thay đổi, em phức tạp hơn trước nhiều quá. Mọi thay đổi hay chiều hướng tốt hay xấu? Tất nhiên là tốt. Em đang lo lắng điều gì đó hả Sarah? Cô lắc đầu, mắt nhắm lại khi anh chạm vào tay cô. Cảm giác của sự va chạm làm cô rùng mình. Và cô cảm thấy đơn độc, không hiểu gì sao. Rồi cô chợt nhận ra rằng từ lúc ngồi vào xe, vẻ mặt của Barry như đánh lại. Lo ngại liệu anh đang có điều gì giận dữ, Sarah đã không thể không buộc ra câu hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh đang bực mình à? Anh bực mình rằng chúng ta đang bị theo dõi. Anh không biết hắn ta là ai, nhưng hắn ta theo anh suốt từ sáng nay, khi anh vừa đặt chân đến Jen. Sarah giật mình nghĩ rằng báo chí đã phát hiện được điều gì đó trong mối quan hệ của cô với Barry. Umberto sẽ nói gì để ông ta nhìn thấy bức ảnh họ bên nhau? Mà điều quan trọng hơn là rồi thì điều gì sẽ xảy đến với Vieri? Cô ngập ngừng nói, anh có chắc chắn thế không? Tất nhiên, ồ tốt hơn là phải cắt cái đuôi này trước khi hắn làm hỏng buổi tối của chúng ta. Kiểm tra lại dây an toàn của em đi nhé, Sarah. Vieri nhấn ga và chiếc Ferrari lao giọt vào phía trước, vừa đúng lúc đến tín hiệu giao thông, chuyển sang màu đỏ. Rồi trước sự ngạc nhiên của Sarah, anh dòng xe theo hướng ngược lại bằng một cú phanh gấp. Kẻ lái chiếc xe kia cũng làm như vậy và hai chiếc xe cùng lao dung dút trên con đường lớn ở ngoại ô thành phố. Ngoặt gấp, Vieri cho xe chui vào bóng tối trong cổng của một khu để xe ngầm và rồi chạy chậm chậm tiếp sang một đường phố song song. Vài phút sau, xe họ lao qua chiếc cầu trên con đường dẫn ngang một kênh rừng thông. Không còn thấy chiếc xe bám đuôi đâu. Và chỉ đến lúc này Sarah mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ngã người trên lưng chiếc ghế và nhắm mắt lại. Vì sao anh lại đến Jane? Cả một quãng đường thật dài từ ở Venice tới đây. Anh có công việc làm ăn ở đây à? Không, anh đến để đưa em đi ăn tối. Khi nào thì anh cưới? Chừng 3 tuần rưỡi nữa ở Paris. Còn em thì thế nào? Sáng mai đoàn về Paris bằng xe lửa và có một học bổng 6 tháng ở Lido. Em sẽ làm một vai chính và một chân gì đó khác nữa. Buổi diễn thử sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới. Umberto kiếm việc cho em phải không? Vâng, họ nhận em thể theo đề nghị của ông ta. Cẩn thận đấy Sarah, đừng bao giờ để mình lệ thuộc vào người đàn ông đó. Cô nhún vai, không biết trả lời anh như thế nào. Ngay lúc này thì thậm chí em không biết là em còn gặp Umberto nữa hay không. Ông ta với em cãi cọ ở Palermo và ông ta đã không hề đếm gian trong suốt 3 tuần bọn em biểu diễn ở đấy. Ông ta sẽ trở lại và khi em về Paris thì ông Sa sẽ quyết nắm lấy em. Paris là thành phố của Umberto. Ở đó thì gần như không có gì mà ông ta không biết và ông ta có thể dàn xếp mọi chuyện. Quán ông mà Vieri đã chọn là một quán ăn kiểu thôn giả với những khung cửa sổ màu xanh. Phía bên ngoài, những chùm hồ tiêu chín đỏ được treo thành dải để phơi nắng. Còn bên trong, mùi thức ăn thật quyến rũ. Trong giường, một nhóm nhạc công đang hòa tấu những giai điệu êm dịu. Họ cùng ăn món súp anh đào chua, thịt bò xào với táo xanh và uống rượu vang mùa mới. Khi Vieri kể về những chuyến đi của anh, Sarah đã cố nhớ lấy từng chi tiết, uống lấy từng lời, kể cho em nghe về nước Mỹ nào. Gần đây, anh có 2 chuyến đi sang bên đó. Chuyến đầu, anh mang mấy chiếc xe hơi sang triển lãm ở New York. Chuyến thứ hai, anh có những cuộc gặp với tay luật sư của hãng người lo cho những công việc của bọn anh, Nassau và Cayman. Trong 1 giờ đồng hồ, Vieri nói về những việc trốn thuế, các công ty trá hình, các giám đốc buồn nhìn và luật ngân hàng của Thụy Sĩ, nơi giữ bí mật cho phần lớn tài sản của gia đình Aldo Brandini. Anh hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Sarah và sửng sốt trước câu hỏi của cô. Tất cả những điều này là bất hợp pháp phải không, anh Vieri? Không hẳn thế. Bọn anh trả tiền cho những bộ óc ưu việt nhất ở châu Âu và Mỹ để tìm cách giảm thuế suất của hãng. Anh không dính dáng vào các tội phạm hay bất cứ thứ gì chống lại pháp luật cả. Còn công ty trá hình là như thế nào? Nó là một công ty, chẳng hạn, đặt ở Panama nhưng lại điều hành từ Thụy Sĩ. Mỗi tháng, có 1000 công ty kiểu đó được thành lập. Nó hoạt động thật sự như thế nào cơ? Thông thường có 3 thành viên trong ban quản trị, như họ thường gọi ở Panama. Tất cả đều là người địa phương. Họ ủy quyền về tư pháp cho một luật sư ở Thụy Sĩ và quyền kiểm soát công ty thật sự đã chuyển về đó. Không ai biết ai là chủ công ty và hoạt động thật sự của nó là gì cả. Em cứ thấy rối rắm thế nào ấy. Đó là thực tiễn bình thường, Sarah. Em đừng quên là tay cố vấn của bọn anh ở New York trung bình kiếm hơn $1 triệu một năm để tìm ra cách thực hiện những việc mà khách hàng của ông ta cần. Nhưng thôi, công việc thế là đủ. Không, còn một điều nữa. Em có thể thành lập một công ty kiểu đó không? Sẽ tốn bao nhiêu tiền? Em muốn làm như thế. Nhưng em không có lý do gì để làm điều đó cả. Em muốn có một công ty phòng khi có việc cần đến, và em nên thành lập nó từ bây giờ khi mà chưa có lý do gì để bất cứ ai phải để mắt đến em. Vieray nhìn chăm chú vào mắt cô, mỉm cười với vẻ quả quyết của cô. Em muốn sở hữu một số bất động sản ở Paris, một câu lạc bộ hoặc cái gì đại loại thế. Khi em tìm được một chỗ nào đó, một ngày nào đó, và em muốn mua nó, nhưng em không muốn để ai biết người nào là sở hữu chủ của nó hay của bất kỳ một tài sản nào mà sau này em mua cả. Thí dụ, em không muốn Umberto có thể kiểm soát về tài chính hoặc cuộc sống của em. Anh sẽ cho em một công ty như vậy làm quà. Lạy Chúa, hãy tưởng tượng xem một phụ nữ làm chủ một công ty, nhưng công ty đó không hoạt động gì cả. Anh chưa từng thấy điều đó bao giờ. Em là trường hợp duy nhất đấy, cô Hà Lam, duy nhất. Cảm ơn thưa ông, nhưng em không muốn làm anh cứ nói chuyện với em như một đứa trẻ vậy. Sarah, anh không đưa trẻ con đi ăn tối, và anh sẽ thật sự tặng em một công ty như vậy mà. Vì sao mà anh lính gen? Cô hỏi lại. Vieray đốt điếu xì gà và lặng lẽ hút hồi lâu, cố gắng tìm câu trả lời ngay thẳng cho câu hỏi mà chính anh cũng đã tự hỏi mình. Sự thật là anh muốn gặp em, hay có thể nói là anh cần gặp em. Vì sao anh phải cưới Maria Nina? Anh thật sự yêu chị ấy à? Anh rất mến cô ấy và đã biết cô ấy từ thở anh mới lên năm, và cô ấy còn nằm trong nôi. Trong những dòng họ gia đình kiểu như nhà anh, thì tình cảm không phải là chuyện được ưu tiên. Anh đã trông trả lời câu hỏi của em rồi. Vì sao mà anh lớn gen? Đúng là anh muốn được ở bên em, Sarah. Không còn lời giải thích nào khác đâu. Cô uống hết tách cà phê của mình, và sau đó là một ly rượu mạnh làm cô gần như nghẹt thở. Cô bước theo Vieray ra giường và để anh ôm cô trong vòng tay với một bụi hoa thơm ngát. Khi anh hôn cô, Sarah thấy thân thể mình như đờ đẫn và rạo rực vì ham muốn. Yêu em đi, Vieray. Lưỡi anh ở trong miệng cô, nụ hôn đầm thắm và nồng nàn đến mức anh khó có thể còn giữ được vẻ nhã nhặn của mình. Tuột chiếc váy rộng qua vai cô, anh hôn lên hai vai và hai bầu vú, mãi miết với hai núm vú và thích thú với những run rẩy của cô. Rồi vào lúc anh ngã người cô lên bức tường qua, lần đầu tiên trong đời Vieray cảm thấy một sự kích thích điên cuồng gần như không thể kiềm chế nổi. Sarah thì đã mê man trong cơn thèm muốn, và anh biết mình phải dừng lại trước lúc không thể tránh khỏi cái điều phải xảy đến. Anh lùi ra và chùi hạt sữa mép với một cái khăn lụa. Anh đã tự nói với mình hàng ngàn lần là không được đếm gen, vậy mà anh đã đến. Anh không muốn lợi dụng em, Sarah. Anh sắp cưới Maria Nina, và nếu như chúng ta làm tình với nhau, em sẽ cảm thấy bị lợi dụng. Anh cam đoan là như thế. Anh sẽ đưa em về. Anh không muốn, nhưng anh phải làm vậy. Xin đừng dỗi rời bỏ em. Vieray cầm tay cô, dẫn ra xe. Anh hái một nhành hoa tặng cô, và Sarah ngắt lên một bông bỏ vào trong ví sách. Cô nín thở khi Vieray quay sang. Gương mặt anh đầy vẻ ham muốn. Em là người phụ nữ đẹp nhất và đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Anh rất muốn em, và tha lỗi cho anh nếu đã làm em buồn. Đừng về dội anh Vieray. Hãy đến khu Prater chơi đu quay hay một chỗ nào đó có thể đi dạo và ngắm nhìn những dòng suối. Anh sẽ đưa em tới một trong những nơi ưa thích của anh. Vieray cho xe chạy tới khu đồi cao, vượt lên trên thành phố Danube. Trong khoảnh khắc trước khi bình minh tới, dưới những tia sáng vàng làm sáng mặt sông còn tối đen, tất cả không gian cây cỏ dường như bất động và đầy vẻ trống trải. Rồi đột nhiên, khi mặt trời ló ra trên bờ sông đầy hơi nước, họ thấy những bóng người đang hối hả qua lại. Những người câu cá đang mắc mồi câu, trẻ em đang chạy về nhà với những ổ bánh mì nóng hổi và hàng trăm hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Mà lúc này, ở giây phút bừng tỉnh, có điều gì đó thật đặc biệt. Một đàn chim bay ào qua và ra xa, tiếng chim gái rờn vang. Sarah quay lại nhìn Vieray. Ở bên anh, người ta thường ước nguyện khi nghe tiếng chim gái đầu tiên đấy. Em ước gì? Hồi còn nhỏ, em muốn nói cái xe ô tô bé xíu, một con mèo con và một chiếc váy nhung màu hồng. Nhưng còn bây giờ em ước ao những thứ mà em không bao giờ có thể có được, những thứ không thể. Và bao giờ em cũng phải tự nhủ rằng không có gì là không thể. Cuộc đời em là phải chấp nhận vật lộn để giành lấy những gì mà em muốn có. Em chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng có những cái em không thể có. Sarah nhìn với vẻ đầy thách thức vào cặp mắt màu tro của Vieray, rồi cô ôm khuôn mặt anh trong hai bàn tay mình và hôn anh, chậm rãi, nồng nàn dưới đôi môi ướt và ẩm. Đầu lưỡi cô khẽ khàng lùi vào trong miệng Vieray, thân thể cô run rẩy vì thèm muốn, và ý nghĩ về việc chỉ trong giây lát nữa họ sẽ rời khỏi cái nơi kỳ diệu này, rồi có thể họ không bao giờ còn gặp được nhau nữa. Người về khách sạn sachet ăn sáng với cà phê, bánh ngọt và mứt dâu tay dại. Sarah lén lấy tấm thực đơn bỏ vào trong ví sách, như kỷ vật của một giây phút đặc biệt. Cô cảm thấy buồn cười khi Ferry cất tiếng nói với kiểu cách ngắn gọn như thường lệ của anh. Em đang nghĩ đến chuyện đánh cắp nốt cái bình pha cà phê này ư? Em chỉ muốn lấy cắp anh thôi, và anh cũng biết thế mà. Nhưng đôi khi em nghĩ rằng anh là một người đàn ông rất kỳ cục, dường như anh không cảm nhận được vấn đề một cách dữ dội như kiểu em. Mẹ anh vẫn nói như thế từ khi anh còn là một đứa trẻ. Anh chấp nhận số phận của mình và tin rằng điều gì phải đến thì sẽ đến. Anh tin vào định mệnh chứ không vào ý chí độc lập, rằng cuộc đời anh sẽ như nó vốn được định trước chứ không phải như anh dàn xếp. Anh chấp nhận số phận của mình, trong khi em thì đấu tranh để thay đổi nó. Umberto nói rằng trong cuộc sống chúng ta phải đấu tranh giành lấy tất cả và mục đích sẽ biện minh cho phương tiện. Còn em nghĩ sao? Em đồng ý với ông ta. Em chưa bao giờ tự hỏi chính em kiểm soát sự tồn tại của chính mình hay mặc cho một thế lực nào đó sai khiến. Em cố gắng dự kiến việc phải làm, nơi phải đi. Nhưng có thể là anh đúng. Và mọi chuyện đều đã được định sẵn cho chúng ta rồi. Điều duy nhất em biết là chúng ta phải tranh đấu để có những gì chúng ta muốn. Nếu không thì cuộc sống sẽ trở nên chán nhát, một sự trống rỗng tẻ nhạt. Em thực sự muốn có được gì từ cuộc sống hả Sarah? Em muốn có người đàn ông mà em yêu cùng một sự yên ổn chắc chắn. Và em không nghĩ là em có được dù chỉ một trong hai điều đó. Và Castelli đã hứa hẹn với em tất cả phải không? Ông ta hứa giải cho em tất cả những gì em cần biết để có thể đi vào kinh doanh. Những ngón tay thon nhỏ của Vieri gõ gõ lên mặt bàn. Và trong một thoáng trông anh thật giận dữ. Rồi sau khi dằn tình cảm của mình xuống, anh nói bằng giọng chắc nịch: đừng bao giờ để phụ thuộc vào người đàn ông đó về tài chính. Đừng bao giờ để các kế toán, các luật sư hay các tổ chức của ông ta động đến công việc làm ăn hay sổ sách của em. Nhưng anh nghĩ em cũng đã biết là phải tránh điều đó. Hãy chỉ nghe lời khuyên của những người bạn của mình. Anh sẽ cho em tên tuổi của những người đáng tin cậy trong tất cả các lĩnh vực nếu như em muốn, và em có thể luôn luôn liên hệ với anh theo địa chỉ này. Vieri đưa cho cô một tấm cạc sang trọng, trên đó có ghi một hòm thư ở Paris. Rồi anh tiếp tục, cố không để Sarah hiểu nhầm rằng anh đang dọa dẫm cô. Tổ chức của Castelli thích những người trẻ tuổi, có tài, khởi đầu sự nghiệp bằng tiền vay của họ, và họ sẽ còn thích thú hơn khi có thể đoạt lấy những doanh nghiệp đó một khi chúng đã phát đạt. Em không thể chống lại chúng, vì như vậy sẽ là điều nguy hiểm. Anh nói thế là chúng có thể giết em ư? Có những điều còn tệ hại hơn cả cái chết. Có những hoàn cảnh mà không ai có thể sống nổi. Nhớ những gì anh đã nói với em. Tất cả những gì em có hiện nay, tất cả những gì em sẽ có trong tương lai phải là của em. Và mọi chi tiết trong công cuộc làm ăn của em cũng phải là của em nữa. Em hiểu không? Anh căm ghét Umberto lắm ư? Tất nhiên là không. Nơi rừng rậm chúng ta ngưỡng mộ một con hổ hay một con cá sấu bởi chính vẻ hung dữ của nó, sự nhanh nhẹn và khéo léo khi chúng tiêu diệt kẻ thù. Chúng ta không căm ghét chúng chỉ bởi chúng là những con thú nguy hiểm. Chúng ta chỉ giữ khoảng cách bởi vì ta biết rõ chúng có thể nguy hiểm đến thế nào. Umberto là một con cá sấu thường nuốt những nạn nhân của nó. Thế còn em thì sao? Sarah yêu quý, em là một con hổ cái. Và anh tự mô tả về mình như thế nào? Anh không thuộc về một thế giới với Umberto. Anh mỉm cười và tiếp tục. Anh là hiệp sĩ kiểu cổ, trên mình một con ngựa trắng. Anh hiểu rất ít về thế giới này và không biết gì là rừng rậm cả. Đầu đo một chiếc đồng hồ đổ chuông báo 7 giờ. Giật mình, Sarah nhấc chiếc túi xách lên. Chuyến tàu của em sẽ rời ga lúc 7 giờ 45 phút. Em còn phải trở về nhà trọ để lấy đồ đạc. Anh sẽ chờ để đưa em ra ga luôn. Bạn bè của Sarah đã ngồi trong một chiếc taxi, sôi nổi bàn luận về chàng công tước, sau cùng đã ngỏ lời cầu hôn với Arlette, và 3 tuần nữa họ sẽ làm đám cưới ở Paris. Louis cũng đã ngỏ lời với Marie-Hélène, nhưng đã bị khước từ. Tuy nhiên, với một sự kiên nhẫn kiểu Tây Ban Nha, anh đã mời cô đến nghỉ ở Seville và hy vọng rằng, bằng vào sự cố gắng một lần nữa, sẽ được cô chấp nhận. Holly đã mất cái hợp đồng phim của cô, nhưng vẫn còn hy vọng vào một hợp đồng khác. Hầu như đồng thời họ vừa thấy nhà ga thì cũng vừa kịp thấy phía bên ngoài là chiếc Ferrari màu vàng của Vieri với một bông hồng anh cài dưới cái gạt nước trên mặt kính khi ba cô chạy nhập vào với những người khác của đoàn đang đứng trên xe số 3. Họ lướt qua Vieri và Sarah đang đứng dưới chiếc đồng hồ lớn, tay nắm tay, hầu như quên đi mọi điều xung quanh. Họ cũng nhận thấy mặt Mario Benedetti trông thật khó chịu, thậm chí rất căng thẳng khi nhìn Sarah rồi nhìn tới một người đang đứng trong hai tiệm cà phê của nhà ga đang dõi sang. Đó là một người đàn ông trẻ, mặc bộ đồ màu tối với cặp mắt đen đầy vẻ dò xét. Maria đang thốt lên những ý nghĩ đang đè nặng trong đầu họ. Tôi ngỡ rằng Vieri đang cố tình xuất đầu lộ diện trước báo chí. Không thể tin rằng anh ta lại làm như vậy, nhưng chắc chắn anh ta là người đàn ông dám mạo hiểm. Sarah luôn nói rằng anh ta không yêu cái người mà anh ta sắp lấy làm vợ, và tớ bắt đầu nghĩ là nó nói đúng. Valerie đứng trên xe, đưa tay vẫy trong lúc chuyến tàu đi Paris từ từ rời ga. Anh đứng mãi cho đến khi mái tóc ống ả của Sarah và chiếc khăn tay đỏ thắm chỉ còn là những cái chấm nhỏ phía xa. Giữa một tiếng thở dài, anh quay ra xe, nhận ra qua khóe mắt giữa một người đàn ông trẻ nhô lên khỏi chỗ ngồi trong tiệm cà phê trên tầng 2 để bám theo mình. Trong một thoáng, anh ngồi yên trong chiếc Ferrari, dàn gấm bông hồng cài trên kính, một vẻ mặt đượm buồn pha lẫn chuyện quả quyết mà anh rất đỗi quen thuộc. Anh tức tối nghĩ rằng đã có những lúc anh nhìn thấy ở cô chỉ một sự cáu bẳn mà anh không thiếu hiểu, một vẻ cay cú và một nỗi buồn sâu lắng bắt nguồn từ sự thống khổ và sự chịu đựng từ thời thơ ấu. Đó là những tình cảm mà anh đã không bao giờ cảm nhận được và thậm chí không thể tưởng tượng được. Sự chịu đựng là điều anh luôn né tránh, bởi lẽ nó thử nghiệm trong lòng dũng cảm và chính tinh thần của người đàn ông. Very quan sát người bám theo anh ngồi vào một chiếc xe thể thao màu trắng đang đợi anh xuất phát. Mệt mỏi vì việc bị theo dõi, Very lái xe chạy về khách sạn Sachse, cho chiếc Very chạy vào gara rồi về phòng nghỉ của anh ngay sau đó. Anh không thể không nhớ lại những ngấn lệ trong mắt Sarah khi cô bước lên tàu. Cô trông xinh đẹp biết bao với đầy những tình cảm xung đột, và những lời nói của cô đã làm cho anh xúc động. Đôi lúc Very tưởng như cô biết rõ tận nơi sâu kín trong tâm hồn anh, và cảm giác đó vừa khó chịu lại vừa dễ chịu một cách lạ lùng. Ngồi một mình trong phòng, Vera lướt qua những tờ báo buổi sáng, không hề nắm bắt những gì anh đang đọc, bởi lẽ anh đang cố lý giải tình cảm của mình với Sarah. Thông thường thì anh đã yêu và rời bỏ một phụ nữ như vậy. Với Sarah, anh không cho phép mình lợi dụng cô. Trong những điều kiện bình thường, anh không thể để người ta thấy anh ở bên cạnh một cô gái xinh đẹp như cô sau khi đã công bố đính hôn với Marianina. Vậy mà anh đã mạo hiểm với việc chụp ảnh ở Rome và bị giới báo chí tò mò ở Gen nhìn thấy. Anh cảm thấy một sự hối thúc chấp nhận với những mạo hiểm đó và giằng xé với ý nghĩ hay anh đã yêu. Anh bác bỏ ý nghĩ này hầu như ngay lập tức. Nhà Ando Brandini là một gia đình mà dục vọng là chuyện xa lạ, và anh chắc chắn anh không là một ngoại lệ. Bực bội với chính mình vì chuyện không thể ngừng nhớ lại từng lời của Sarah, từng hành động của cô, Vieri quyết định trở về Gen ngay lập tức, thay vì ở lại đến hết buổi sáng. Anh bảo xuống ga ra yêu cầu đưa Vieri ra cổng chính và gọi một người hậu phòng đóng gói hành lý. Vài phút sau, một tiếng nổ làm rung chuyển tòa nhà. Dưới tầng hầm, nơi được sử dụng làm chỗ đậu xe, chiếc Ferrari màu vàng chỉ còn lại những mảnh vụn, người phục vụ nằm trên mặt sàn, bị thương rất nặng, bông hoa hồng bị thổi bay ra ngoài một cách kỳ diệu, gần như nhẵn nguyên hình. Vừa nhìn bông hoa, Ferrari vừa cố đoán xem trong số những kẻ thù của anh đã gài trái bom. Đã nhiều năm, gia đình Ando Brandini sống trong những mối đe dọa bị bắt cóc và những yêu sách của các nhóm chính trị, những kẻ tống tiền chuyên nghiệp. Phải chăng anh có tên trong danh sách diệt trừ của Lữ đoàn đỏ, một tổ chức khủng bố quốc tế, hay một kẻ điên khùng nào đó đã ngẫu nhiên chọn anh mà chẳng vì một lý do nào cả, như hồi Elio bị một gã điên bắn ở ga Turin. Very trở lại phòng riêng đợi cảnh sát đến sau khi đã yêu cầu bịt kín tin tức về sự kiện này. Đoàn tàu vào ga Lyon và những người khuân vác ào ra chất hành lý của nhóm diễn viên lên xe đẩy, các cô gái xuống tàu, cười nói vui vẻ bởi hôm đó là một ngày thu đẹp trời với đầy vẻ quyến rũ của Paris. Sarah đi cùng với Marie Ellen ra tới cổng, họ thấy Umberto đang đứng đợi phía ngoài. Mặt ông ta lạnh lùng, quần áo nghiêm túc khác thường. Marie Ellen quay sang Sarah, vẻ thông hiểu, tốt nhất là tớ để mình cậu với ông ta. Cố mà nhã nhặn Sarah. Ông ta đã nén cái lòng kiêu hãnh Sicilian để đón cậu, và trong lòng ông ta có vẻ giận dữ lắm. Trong một thoáng, Sarah đứng nhìn chăm chăm vào cặp mắt đen sắc lạnh kia. Rồi cô chậm rãi bước về phía Umberto, không biểu lộ gì cả. Giọng cô vẫn bình thản khi ra lệnh cho người bốc vác xếp hành lý của cô lên xe ông ta. Rồi cô quay sang nói, em không hề nghĩ là sẽ gặp anh ở đây. Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Đợi em đến văn phòng của tôi. Nếu vậy thì tôi phải đợi suốt đời à? Em đói và mệt. Em mong rằng ông sẽ không gây một vụ cãi lộn. Tôi chưa bao giờ gây cãi lộn cả. Em mới luôn luôn là người hay nổi khùng. Nào, tôi sẽ đưa em đến Maxim ăn trưa để chào mừng em đã trở lại Paris. Ông nắm vai cô, xoay mặt cô lại. Hôn anh đi, Sarah. Anh đã đến ga sớm hơn cả mấy tiếng đồng hồ và anh thật sung sướng khi thấy em. Ông có thể hôn em trong xe. Hôn anh ngay bây giờ. Quỷ tha mà bắt em đi. Khi môi họ gặp nhau, Sarah cảm thấy sự thèm muốn mà ông ta đã luôn khơi dậy nơi cô và nhắm mắt lại. Để mặc cho ông ta làm những gì mà ông ta đã nóng lòng chờ suốt mấy tuần lễ, rồi đi theo Umberto ra xe, tức cười khi nhận ra rằng ông đã mua đời xe mới nhất của kiểu xe mà cô đã làm cho tan tành ở Palermo. Giống như cô, ông ta là một con người có thói quen, không thích sự thay đổi và muốn giữ mãi chiếc xe mà ông ta đã quen thuộc, những người phụ nữ đã quen thuộc, những chiến hữu đã tự chứng tỏ mình hơn 20 năm trời. Khi người tài xế mở cánh cửa phía sau, Sara nhìn thấy cả một lẵng hoa violet to tướng, lẫn như những bông hoa băng xê có rìa cánh màu hồng mà cô ưa thích. Cô quay sang Umberto với một nụ cười trên môi. Cảm ơn ông còn nhớ những bông hoa mà em ưa thích. Umberto nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đầy bí ẩn mà ông ta chưa bao giờ hiểu được và cảm thấy những nỗi thèm muốn trào lên như những cơn sóng, như nhà biến động. Ông nắm chặt tay tay cô. Em đã pha tan chiếc xe của anh cho nên anh phải mua chiếc mới. Em sẽ cố gắng để khỏi bị cám dỗ phá nấu chiếc này. Mỗi ngày anh tự hỏi mình cả chục lần vì sao anh lại muốn có em nhưng không tìm được câu trả lời. Anh ta đang đi đâu vậy? Đến căn hộ mà anh đã tìm cho em, sau đó sẽ đi ăn. Umberto, cảm ơn vì tất cả những gì mà anh đã dành cho em. Sara nhìn xuống hai bàn tay ông ta, những ngón tay siết chặt lấy tay cô. Trong đầu cô thầm so sánh với những ngón tay dài, đầy vẻ quý tộc của Vieri. Khi Umberto lần tay lên đùi cô, siết mạnh đến mức cô phải quằn người lên, thì Sara tự hỏi cô đang làm gì với ông ta, vì sao cô lại chấp nhận tình yêu của ông ta, vì sao cô lại để mình bị lôi cuốn vào những quyền lực, tiền bạc và những tình cảm của ông ta. Sự thật là cô cần ông ta và sự che chở mà ông ta dành cho cô. Có điều cô tin chắc rằng ông ta sẽ cho cô những gì cô muốn. Tất cả, cô ngạc nhiên khi thấy xe đổ lại dưới tầng ngầm của một tòa nhà lộng lẫy ở một khu phố sang trọng. Đây là nơi em sẽ sống ư? Ông chắc là em chịu được chuyện tiền bạc à, Umberto? Anh chịu tiền. Em nghĩ rằng anh là người thế nào, một gã đàn ông chỉ biết làm tình mà không nhận lãnh trách nhiệm sao? Em không muốn ông trả tiền nhà cho em. Làm như thế em là một gái bao và đó là điều em tố kỵ. Em muốn gì? Muốn anh chuyển tiền cho bọn Lido để trả lương cho em cao hơn và làm như anh không giúp đỡ gì cho em hả? Anh không đồng ý. Anh trả tiền và em cho phép anh. Giữa chúng ta mọi chuyện phải thẳng thắn. Ta bước vào một căn hộ tuy nhỏ nhắn nhưng sang trọng với một phòng giải trí, một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng thay quần áo. Đồ đạc trong nhà là một sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại. Những tấm thảm Arayos của Bồ Đào Nha theo những bông hoa phăng mà cô thích. Trong bếp là những chiếc bàn và ghế làm bằng liễu gai của Hà Lan và đa dãy tủ tường đầy đồ sứ. Phòng ngủ có những tấm rèm làm bằng lụa Ấn Độ và một chiếc đồng hồ Cartier gắn kim cương theo kiểu như năm 30. Chiếc giường gỗ trắng muốt được tạc như một chiếc giỏ ốc để ngược và ra trải giường cũng bằng lụa giống như những tấm rèm. Sara ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Những ngón tay cô mân mê tấm thảm phủ lên đó. Xúc động như việc Umberto đã yêu cầu những người trang trí nội thất sử dụng như màu sắc, đồ vật mà phong cách mà cô ưa thích. Cô bước lại bên ông ta. Ông thật là tuyệt vời. Thậm chí ông còn nhớ là em thích một căn bếp màu hồng và xanh da trời như nhà Monet ở Giverny. Anh nhớ tất cả những gì em ưa thích, Sara. Và anh sẽ luôn là như vậy. Sara thở gấp khi Umberto bế cô đi lên vào phòng ngủ và ném cô xuống ra lỗ trắng muốt. Cô không thể không bật cười khi ông ta vợ giả cởi quần áo cứ như không thể còn dịp khác nữa vậy. Anh phải yêu em. Đã 3 tuần và 2 ngày kể từ lần gặp em trước và anh căng thẳng lắm rồi. Umberto cởi bỏ nốt mảnh vải cuối cùng và quay sang nhìn cô. Ánh mắt đầy thèm khát, thân thể ông cương cứng. Khi Sara vẫn chỉ chăm chú nhìn ông, mặt đầy vẻ bất trắc thì ông ta ào tới xe toạc chiếc áo sơ mi vải lông trắng nõn, rồi chiếc váy ngắn. Mỗi lúc thêm bị kích động bởi lẽ cô vẫn như một pho tượng không bị tác động nào bởi sự ham muốn của ông. Sau khi xé chiếc nịt vú, ông đẩy cô nằm ngã xuống giường và xé nốt những gì còn lại trên người cô trừ đôi tất lụa. Khi ngọn lửa dục bắt đầu bừng lên trong cô, ông thấy gương mặt cô thay đổi và những muốn la lên rằng ông yêu cô biết bao nhiêu. Thay vì thế, ông hôn cô và vuốt da mái tóc ống ả. Giọng ông khàn đi chị dục đống. Hãy nói rằng em muốn anh, Sara. Những tuần lễ xa cách đó là cực hình ghê gớm nhất trong đời anh. Ông nói nhiều quá. Sao ông không đơn thuần cho em thấy ông đã nhớ em như thế nào? Ông tròn tay ôm đôi bờ vai cô và lại hôn cô. Hai bàn tay lần xuống cặp vú và vuốt da hai núm vú đã cứng lên ngay khi ông vừa chạm tới. Rồi dang rộng hai đùi cô. Ông trườn lên cô dang dĩ vì thèm muốn. Cô nhắm mắt lại quên đi Vieri và tất cả mọi thứ trên đời. Cô không thể không nhoáng cười khi Umberto lăn xuống khỏi bụng cô. Lắc lắc đầu. Bây giờ thì anh không còn sức để đi ăn trưa nữa. Ôi Sarah, thật là sung sướng là chúng ta lại có nhau. Anh không muốn xa em nữa. Anh muốn được cầm tù em mãi mãi. Tại nhà hàng Maxim, họ được dẫn vào chiếc bàn cho khu vực dành riêng. Những người phục vụ kính cẩn chờ đợi thực hiện các mệnh lệnh. Như thường lệ, ông Beto gọi các món ăn quen thuộc của mình. Trong lúc Sarah còn chưa biết gọi món gì, thì cô trông thấy Vieri bước vào cùng với vị hôn thê của anh. Khi họ được dẫn đến một bàn gần đó, cô đưa người hầu bàn tấm thực đơn và gọi món thịt hun khói. Rồi cô chăm chú nhìn sang Umberto. Ông có kế hoạch gì cho buổi chiều nào? Anh sẽ đưa em về nhà và làm tình cho đến lúc kiệt sức. Nhận thấy ánh mắt cô, ông đưa mắt nhìn theo và bắt gặp vẻ mặt khinh bạc của Vieri. Trong giây lát, Umberto giữ vẻ mặt đầy bí hiểm. Rồi với một nụ cười trên môi, ông ta đứng dậy và hôn tay của Maria Nina bằng thái độ trân trọng. Quận chúa khỏe mạnh chứ? Mọi thứ cho lễ cưới sẵn sàng cả chứ? Maria Nina nói một thứ tiếng Pháp hoàn hảo với một giọng rất thanh và Sarah thấy rằng cũng vẫn như trước, mọi chi tiết về cô ta đều tuyệt hảo. Cô cũng nhìn thấy rằng Maria Nina hoàn toàn hạnh phúc. Cô cao mày khi nghe câu trả lời. Tôi kiệt sức nhưng hoàn toàn sung sướng. Có một vài việc chuẩn bị còn hơi chậm trễ, nhưng chúng tôi sẽ cưới sau 3 tuần nữa và đó là điều chắc chắn. Beto quay sang Vieri và bắt tay anh. Còn anh bạn có cảm giác gì về chuyện sắp mất tự do hả? Cái nhìn lạnh lùng của Vieri chuyển từ Sarah sang Umberto, người mà anh không giấu nổi khó chịu. Mất tự do đối với tôi là điều luôn khủng khiếp. Umberto lắc lắc tay anh ta một lần nữa, rồi quay về bàn vừa ngồi xuống và nhìn Sarah vẻ buồn rầu. Vieri rầu rĩ khi bị Marianina nhốt trong nhà, để anh ta khỏi lang thang nữa. Chắc chắn là thế. Em nghĩ ý thức nghĩa vụ của anh ta đủ mạnh để anh ta trở nên một người chồng tốt. Anh ta cũng là một người tình tuyệt vời chứ. Sarah nhìn thấy cơn ghen của Umberto đang có nguy cơ bùng lên. Cô dịu dàng nói như với một đứa trẻ. Em không biết, em chỉ mới làm tình với một mình ông thôi. Và sự thật là như thế. Ông ta cầm lấy tay cô và hôn từng ngón tay, thèm khát được tin vào điều cô vừa nói. Em biết đây, Sarah của anh. Anh nghĩ là anh phải lòng em ngay từ ngày đầu tiên gặp em và sẽ yêu em mãi mãi. Đừng nói vậy, không ai có thể chắc chắn giữ mãi được một tình cảm nào đó. Anh có thể, khi nào máu trong anh biến thành nước lã, thì khi đó anh mới thôi yêu em. Em không muốn ông yêu em. Em chưa bao giờ bảo ông làm điều đó. Bảo với không bảo thì có khác gì đâu. Em có tình yêu của anh, vậy hãy giữ gìn nó. Anh chưa bao giờ trao nó cho ai cả.